Nhàn thê đương gia, chương 59, cùng sinh cùng tử, góc truyện audio.com, editor, Nam Cung Như trên sơn đạo, đoàn người cưỡi ngựa hướng về phía trước, Cố Khuynh Thành cáo từ ba người Thất Nhà Uy, nghĩ gì thế? Nhìn dọc đường đi Thất Nhàn vẫn không nói một lời, Thác Bạt Quy không nhịn được hỏi. Thất Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng còn đang suy nghĩ lúc trước rời khỏi Cố gia, phản ứng của Chiến Sinh Ca vô cùng bình tĩnh a, không giống tác phong người nọ a, lấy cái thái độ cố chấp kia, không phải là không nên để nàng rời đi sao? Hoặc là đi theo nàng mới đúng, hay là, rốt cục hắn bỏ cuộc rồi. Quân Nghị tưởng Thất Nhàn phiền não chuyện cổ độc trên người, mặt tràn đầy phức tạp nói. Cô nương, không cần lo lắng quá mức, Thất Nhàn nhìn hắn một cái tự nhiên hiểu được hắn ám chỉ chuyện gì. Cổ độc kia không phải một sớm một chiều mà giải được, chuyện không giải quyết được nghĩ đến có tác dụng gì. Tâm tư như cũ quay lại trên người Chiến Sinh Ca, người nọ rốt cuộc tính toán cái gì. Thình lình nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ lớn ùng ùng, mấy người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh núi cao cao cách đó không xa có thể nhìn thấy hình dáng ống khói. Cả sườn núi cao đang bao phủ nồng đậm sương khói. Cả tòa núi này không ngừng đung đưa trong bụng Thất Nhàn trầm xuống, núi lửa. Lại ở địa phương này có thể gặp phải núi lửa, vận khí không phải tốt bình thường a. Thất Nhàn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nhìn Thác Bạt Quy cùng Quân Nghị hai người, kể từ khi gặp phải hai người bọn họ, không gặp được bao nhiêu chuyện tốt. Hai người bọn họ sẽ không là thần xui xẻo dáng thế chứ. Quân Nghị cũng nhìn thấu cái gì, kinh hãi nói. Nguy hiểm, mấy người không có thời gian nghĩ, điều khiển ngựa trên sơn đạo chạy băng băng nhưng rốt cuộc cũng không nhanh bằng tốc độ thiên nhiên, trên đỉnh núi đá vỡ vụn, lăn xuống, thẳng tắp lăn về phía bọn người Thất Nhàn. Quân Nghị rút ra hắc thiết đại đao, vì Thất Nhàn cùng Thác Bạt Quy ngăn chờ đá tập kích, Thác Bạt Quy dục ngựa một đường chạy như điên, lại nghe đỉnh đầu. Oanh, một tiếng, dương mắt một khối tảng đá lớn đang cách hắn chỉ kém mấy cm hung hăng đập phá tới đây. Tránh ra đã không kịp. Quân Nghị quay đầu lại, nhìn thấy một màn này, trong bụng lo âu không dứt hô to. Công tử, cẩn thận, muốn xông qua, lại bị đá trên núi không ngừng rơi xuống ngăn cả lại, thấy áo trắng chợt lóe, Thất Nhàn nhảy khỏi ngựa, hướng về phía Thác Bạt Quy nhào tới. Hai người lăn trên mặt đất, lật chuyển vài cái nhìn cân treo sợi tóc đá rơi xuống chỉ chúng tọa kỵ. Yên ngựa, của Thác Bạt Quy, Thác Bạt Quy kinh hãi, đối với Thất Nhàn cảm kích lại càng sâu hơn. Quân Nghị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Động tác cũng không dám lười biếng, đại đao múa, đá núi vỡ vụn bên trong ống khói tiếp tục phun không ngừng, núi cao như cũ chấn động không dứt. Thất Nhàn âm thầm tự cân nhắc, nếu như núi lửa thực sự phun trào thì mấy cái mạng nhỏ của bọn họ đều bỏ ở đây rồi, ánh mắt hết sức tìm kiếm cơ hội sống khắp nơi, đột nhiên nàng nhìn thấy một hố đất lớn cách đó không xa. Trong bụng mừng thầm, ngón tay chỉ về phía hố đất hô. Nhanh chui vào trong cái hố kia. Quân Nghị liếc mắt nhìn, lập tức hiểu ý của Thất Nhàn, nắm lấy Thác Bạt Quy cùng Thất Nhàn phi thân vào trong đó, mấy người nhảy xuống hố đất, đại đao của Quân Nghị phóng ra, một tảng đá lớn đã che lấp phía trên hô tong hầm trong nháy mắt đen lại, chỉ nghe thấy thanh âm hô hấp của mấy người lóng tai nghe bên ngoài, vang dội ầm ầm như cũ. Góc truyện audio.com, núi đá va vào nhau vang lên tiếng núi cao chấn động, tiếng núi lửa sôi trào, ba người kề thật chặt một chỗ không dám nói chuyện, chỉ sợ lãng phí không khí. Dù sao, hố sâu như vậy, lại kín cũng không thể duy trì đủ không khí cần thiết cho cả ba người lúc này, vận mệnh của ba người treo chung một chỗ, cũng may, núi lửa không có bộc phát, chẳng qua chấn động một chút rồi thôi. Núi cao đung đưa trong nháy mắt cũng trở nên yên tĩnh. Cả sơn đạo khôi phục lại một mảng yên lặng. Quân Nghị vung đại đao lên, tảng đá che chắn lập tức mở ra. Mấy người nhảy lên, hô hấp từng ngụm không khí tươi mát. Bên ngoài Thất Nhàn ngẩng đầu nhìn một cái, đá tảng đầy đất, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nói giỡn. Chúng ta cũng coi là cùng sinh cùng tử a, Quân Nghị cũng là chân thành nói. Đó là tự nhiên, cùng sinh cùng tử giao tình, Quân Nghị vĩnh sẽ không quên. Thất Nhàn khóe mắt giật giật, cùng sinh cùng tử, nói như thế nào dường như giống tình nhân. Thác Bạt Quy cũng ở một bên gật đầu. Thất Nhàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thác Bạt Quy, trong nội tâm buồn cười. Thác Bạt Quy, ta cứu ngươi một lần, tỷ tỷ ta không cần ngươi cùng sinh cùng tử, chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp thế nào? Mặc dù lần đầu cứu hắn là do vô ý, nhưng là da mặt nàng đủ dày, hơn nữa dù sao kết quả cũng là cứu được hắn. Thác Bạt Quy trong nháy mắt đỏ mặt, khuôn mặt nghiêm túc lập tức vặn vẹo, ánh mắt như dao phóng về phía này, âm thầm nói nữ nhân này không đứng đắn a, lập tức cao giọng nói. Ân cứu mạng, ta dĩ nhiên báo đáp. Thất Nhàn cười đùa, tốt, ta đang chờ a, lúc này bọn họ nào biết từ nay về sau còn bao nhiêu khó khăn. Không có ngựa cưỡi, mấy người chỉ đành đi bộ về phía trước. Trời tối hết sức, bọn họ vẫn chưa đi ra khỏi sơn đạo nên đành tìm sơn động ngủ qua đêm.